Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, đường nặc chồng trọt tú. Thượng, Đường Viêm vừa dứt lời, Đường Kiệt liền cấp tốc chiếm trước khối kia che kín kim quáng thạch đất hoang. Xuất ra một thanh đá kim cương chế tạo cái xẻng cùng cuốc. Nhanh chóng khai khẩn, từ khi tự nhiên chi lâm đối ngoại tiến hành tín ngưỡng khuếch trương về sau. Cam Cốc Vũ đẩy ra bộ kia nông cụ cũng theo đó thu được mở rộng. Nhưng bởi vì quặng sắt khan hiếm, cho nên hàm hoang đại lục bên trên tự chế nông cụ. Trên cơ bản đều là dùng đá kim cương chế thành. Úc, Đường Kiệt vẫn là càng coi trọng thổ nhưỡng phì nhiêu trình độ một chút. Trong đám người một người, khe khẽ bàn luận nói. Đây là thông minh cách làm. Cứ nói khẩn hơi có vẻ phiền phức, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Một người khác gật đầu nói. Hai người bọn họ trước đó khẳng định đều làm đại lượng công tác chuẩn bị. Càng là như thế, giống thổ nhưỡng dạng này nhân tố liền càng có thể chi phối thắng bại. Một tơ một hào đều không thể qua loa. Thế nhưng là, ta thế nào cảm giác lần này Viêm Hoa gia chủ chi tranh? Cái này tỉ thí có phải hay không có vẻ hơi không chặt chẽ cẩn thận? Trận đầu nên đánh không có đánh thì cũng thôi đi. Trận thứ hai trực tiếp thành Cam Cốc Vũ cùng Bố Lan đăng so đấu. Cái này trận thứ ba đã không cung cấp hạt giống lựa chọn sử dụng lại không đối tư liệu sản xuất. Tiến hành hạn chế, cảm giác đều không có thể hiện ra hai vị này thiếu gia thực lực. Hắc hắc, người đây liền không hiểu được a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này là cố ý. Làm nhất gia chi chủ, thực lực bản thân ngược lại là thứ yếu. Ngược lại là đối đại thế cục đem điều khiển năng lượng lực hơi trọng yếu hơn. Nói thế nào? Trận đầu đấu võ đường nặc nhận sợ. Đó có thể thấy được thực lực bản thân bên trên Đường Kiệt chiếm ưu. Mà trận thứ hai trên thực tế thể hiện chính là hai người nội tình. Đường Kiệt chuyển ra Mai Lý Cát An. Mà đường nặc thì mời tới tự nhiên Chi Lâm. Nói trắng ra là liền là hiển lộ rõ ràng một chút ngoại giao thực lực. Mà trận thứ ba thì khảo nghiệm là đối tài nguyên điều động năng lực. Thi đấu chuẩn bị trước càng đầy đủ, phần thắng tự nhiên cũng liền càng lớn. Thì ra là thế, huynh đệ cao kiến, đâu có, tùy tiện nói một chút mà thôi. Tóm lại một câu, Viêm Hoa cuộc tỷ thí này, kia là đại vụng thắng xảo, đại trí nhược ngu, thủ đoạn cao siêu đây. Cũng may Đường Kiệt đang bận thanh lý ruộng đồng không rảnh quan tâm chuyện khác. Không phải nghe được lần này đối thoại, nói không chừng đều sẽ bạo khởi đả thương người, mà đã biến mất trong đám người Cam Cốc Vũ. Nghe vậy cũng là nhịn không được cười lên. Kỳ thật, nào có nhiều như vậy thâm ý. Chân tướng kỳ thật liền là Đường Kiệt đối tỉ thí lần này quá mức tự tin. Bởi vậy căn bản không nghĩ tới muốn như thế nào làm quá nhiều thiết kế mà thôi. Hắn ý nghĩ đầu tiên đơn giản trực tiếp, đấu võ bên trong đem người giết. Cũng liền xong hết mọi chuyện, để cho an toàn, hắn cưỡng ép tại đấu văn trong tỉ thí gia nhập đưa vào ngoại viện quy tắc. Vì chính là để Bố Lan đăng ra sân giúp hắn khóa chặt thắng cục. Hắn thấy, có cái này hai tầng bảo hộ, hắn đã đứng ở thế bất bại. Bởi vậy đối với tỉ thí cái khác chi tiết, hắn căn bản liền không có làm sao để ý qua. Thế là... Đường Trọng liền dẫn đường nặc bắt đầu ở cái khác địa phương tìm kiếm cơ hội thắng. Mà Cam Cốc Vũ đến, không thể nghi ngờ là thắng lợi thiên bình bên trên, trầm trọng nhất một cái kia quả cân. Nhưng đương tầm mắt của mọi người từ Đường Kiệt bên kia chuyển hướng đường nặc lúc, vẫn không khỏi đến thần sắc quái dị. Cái này, người này đang suy nghĩ gì a? Chẳng lẽ vừa rồi hắn không nghe rõ? Nếu bị thua Đường Kiệt cũng không cho phép bị buông tha hắn. Hắn thật hiểu làm sao trồng hoa màu. Sao? Đơn giản liền là tại tìm đường chết. Cam Cốc Vũ tân tân khổ khổ vì hắn thắng bên trên một thanh. Đây coi như là uổng phí công phu. Thôi, ta xem như nhìn minh bạch. Cái này đường nặc căn bản chính là cái bao cỏ. Cái gì cũng không biết cái chủng loại kia. Người bên ngoài cho dù ai gặp đường nặc chọn cánh đồng. Cũng sẽ không lại nhìn tốt hắn. Trong đám người, vừa mới kinh hồn hơi định Đường Kiệt người chống lại nhóm lúc này thật là vừa kinh vừa sợ. Tâm tăng mà chết, Năm trưởng lão càng là ngay cả ăn đường nặc tâm tư đều có. Bởi vì đường nặc tuyển mảnh đất kia là đã san bằng qua ruộng đồng. Nhưng ngoại trừ đã bị san bằng qua bên ngoài, mảnh đất này có thể nói là không còn gì khác. Mảnh đất này thổ nhưỡng độ phì không tốt. Vị trí càng là ở vào vườn khu bên cạnh. Bên cạnh có mấy khỏa đại thụ, một tảng đá lớn, cộng thêm cao cao hoa tiêu hộ ly ẩn nấp, khiến cho mảnh đất này tuyệt đại bộ phận địa phương chiếu sáng cực kém. Căn bản không thích hợp trồng trọt hoa màu. Mặc dù cuối cùng hai người cánh đồng vẫn là sẽ lợi dụng vạn vật sinh trưởng tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, tại vạn vật sinh trưởng ảnh hưởng dưới, chiếu sáng không mạnh địa phương cũng không phải liền chủng không ra hoa màu. Nhưng đây là một cuộc tỉ thí, đồng dạng dùng vạn vật sinh trưởng tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Chiếu sáng sung túc ruộng đồng khẳng định lại so với chiếu sáng quá yếu cánh đồng có được tốt hơn sản xuất. Nhưng là, tại mọi người mỉa mai chế giễu cùng năm trưởng lão bọn người thất vọng ánh mắt bên ngoài, vẫn là có người phát hiện có cái gì không đúng. Tô Cát Lợi gia tộc người tại phát hiện đường nặc cổ quái hành vi về sau, vô ý thức liền bắt đầu trong đám người tìm kiếm Cam Cốc Vũ thân ảnh. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện Cam Cốc Vũ thế mà cùng Lị Na trốn ở vây xem đám người phía sau cùng. Khống chế thổ nguyên tố dựng lên một cái thổ lò ngay tại nấu nước. Tựa hồ là muốn nấu cơm dã ngoại, bọn hắn lại cẩn thận quan sát một chút đường trọng biểu lộ. Phát hiện cái sau trong mắt có khẩn trương, nhưng cũng không có bối rối vẻ lo lắng. Thế là, bọn hắn nhìn về phía đường nặc ánh mắt bên trong, cũng nhiều thêm một tia hiếu kỳ. Cái này đường nặc, cái này Cam Cốc Vũ, đến cùng lại tại chơi hoa dạng gì? Đồng dạng nhìn ra kỳ quặc, còn có thân là trọng tài đại trưởng lão Đường Viêm, cùng cưỡng ép giữ chặt sắp bạo tẩu Đường Kiệt người chống lại đám người bốn trưởng lão. Bố Lan đang nhướng mày, xông bên cạnh một người thấp giọng nói thứ gì? Người kia lập tức liền tướng lời truyền đến Đường Kiệt bên tai. Đường Kiệt nghe vậy quay đầu nhìn Đường Nặc một chút, mà nhưng vào lúc này Đường Nặc cũng có động tác. Hắn đầu tiên là lấy ra một túi màu trắng bột phấn, đều đều địa rơi tại trong đất, sau đó mới móc ra mình nông cụ. Đường Nặc lấy ra cuốc, là Cam Cốc Vũ giao cho hắn cán cây gỗ sắt miệng chính bản cuốc. Đồ sắt xuất hiện để vây xem đám người hơi kinh hãi. Còn nếu là Richard huynh đệ ở đây, khẳng định lại nên vì cái này cây cuốc cán cây gỗ chất liệu kinh thán không thôi. Lựa chọn đã vuông vức tốt thổ địa, một chỗ cực tốt chính là có thể trực tiếp tiến hành làm lũng gieo hạt. Mà Đường Nặc đầu tiên là tướng vung trên mặt đất bột màu trắng lật tiến trong đất. Sau đó tại đồng ruộng làm lên luống rau. Đường Nặc luống rau lần nữa đã dẫn phát đám người không hiểu. Bởi vì cái này huề diện thế mà hữu tam thước rộng. Huề ở giữa cống rãnh cũng có một thước rộng. Mọi người tại đây mặc dù tiếp xúc thành hàng trồng trọt cái này một loại thực kỹ xảo thời gian cũng không dài, nhưng cũng đều biết rộng như vậy huề diện dùng để trồng hoa màu ít nhiều có chút lãng phí. Mà dạng này lãng phí tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sản lượng, tiến tới ảnh hưởng đến cả khối điền sản ruộng đất ra tổng giá trị. Cho đến lúc này, đại đa số người xem náo nhiệt so sánh thử kết quả đã không lại hiếu kỳ. Tại bọn hắn trong lòng Viêm Hoa gia chủ chi vị đến tận đây hết thảy đều kết thúc. Nhưng này chút nhìn ra không thích hợp người hữu tâm, lại đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía kính tự do đồng ruộng lao động Đường Nặc. Trong lúc nhất thời, chính ở một bên tân tân khổ khổ khai khẩn ruộng đồng Đường Kiệt có thụ vắng vẻ. Bởi vì nhìn ra kỳ quặc người đang chú ý Đường Nặc, mà chỉ là ngốc ngốc người xem náo nhiệt, cũng tương tự đang chăm chú Đường Nặc. Đầu tiên là tuyển khối ta đều nhìn không được phá đĩa, sau đó lại làm lên rộng như vậy bờ ruộng, đây là muốn làm gì? Xem tiếp đi không liền biết rồi. Ta ngược lại thật ra đối với hắn kế tiếp còn muốn làm ra cử động gì, cảm thấy có chút tò mò. Ha ha, mọi người cùng nhau đến gây chuyện thôi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.